Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hồng nhạt, một bộ set son nổi tiếng gồm 10 thỏi màu khác nhau, giá cũng trên chục triệu, hoặc là một bộ set nước hoa thương hiệu của Pháp. Đúng là tụi bạn cô toàn là con đại gia, cứ mỗi lần mở quà là lại choáng, mà năm nào cũng vậy, cả bọn họ không tiếc tiền à? Mà bọn nó phóng khoáng nào giờ? Mải mê mở mấy chiếc hộp quà, cuối cùng cũng xong. Dọn dẹp sạch sẽ, gọn gàng một tí định đi ngủ, thì mẹ nhóc đi vào, còn có cả ba nhóc nữa. Sao ba mẹ vào không gõ cửa? Nhóc thắc mắc, bình thường họ đâu có vậy, họ rất lịch sự. Mà còn nữa, sao sắc mặt nhìn mình lại có chút không bình thường? Ba mẹ quên thôi, con chưa ngủ à? Trả lời qua loa, gạt bỏ câu hỏi của nhóc. Thấy nhóc ngồi ở giường nên hai người cũng đi lại giường đặt mông ngồi xuống. Dạ, đang định ngủ ạ. Nhóc ngoan ngoãn trả lời. Con mở quà hết rồi à? Ba nhóc hỏi khi thấy một đống vỏ hộp được đặt gọn ở góc tường trống. Mẹ nhóc cũng nhìn theo ông xã mình, đôi mắt chợt lướt qua bàn học, có một chiếc hộp nhỏ nhỏ màu hồng nhạt. Đoán là của cậu nhóc lúc chiều nên tiến lại lấy. Không đợi nhóc ngăn cản đã mở ra xem. Wow, đúng là có mắt nhìn. Nhưng mẹ đoán không lầm thì đây là kim cương nhân tạo. Bà há hốc mồm khi nhìn thấy vẻ đẹp ưu nhã của chiếc đồng hồ. Quả thật rất hợp tính cách của con gái mình, mà khi nó đeo vào cũng rất hợp, lại tôn thêm vẻ quý phái. Giá trị không quan trọng. Nhóc thấy mẹ tùy ý mở chiếc hộp đó ra, có chút khó chịu, đã vậy còn đánh giá như thế. Của cậu nhóc lúc chiều tặng con à? Bà nhóc nhìn vẻ mặt có chút khó chịu của con gái mình, liền lên tiếng hỏi. Con không biết, nhưng cậu ấy làm rơi. Nhóc thành thật trả lời, nhưng lại không nhận ra điểm kỳ lạ. Mẹ nhóc cũng nhìn về phía nhóc. Mai con sẽ mang trả lại. Nhóc nói thẳng thừng. Sao lại trả? Mẹ nhóc hỏi lại với vẻ ngạc nhiên. Vì cậu ấy làm rơi, không biết có phải là tặng cho ai không nữa. Nhóc ngu ngơ nói, cái mỏ chu chu, đưa tay gãi gãi đầu một cái. Mẹ nhóc thấy vậy liền mỉm cười, đậy chiếc hộp lại đàng hoàng, để ở chỗ cũ, đi tới chỗ con gái vuốt ve mái tóc. Tùy con, nhưng ba mẹ có cái này. Nói xong, liền đem hình lúc chiều mang ra. Nhóc đỏ bừng mặt, lúng túng. Cái đó, vẻ mặt thẹn như trái cà chua ngượng nghịu lo lắng, sẽ bị mắng một trận. Lo cái gì? Có người yêu sao không nói? Ba mẹ mừng chết đi được. Lời nói này của mẹ nhóc khiến nhóc sửng sốt một hồi. Gì chứ, người yêu? Nực cười. Trình ra cũng rất tốt. Con là bạn thân của ta. Còn con trai ông cũng rất vừa ý ta. Định đem con đi đính hôn lâu rồi, nhưng không ngờ. Nói xong, cả ba và mẹ nhóc đều thỏa mãn cười phá lên, khiến nhóc đỏ mặt tía tai. Không phải đâu ba mẹ, về phòng đi, con muốn ngủ, mai đi học. Vừa nói, nhóc vừa đẩy ba mẹ ra ngoài. Đều cũng tại cái tên đó khiến bà mẹ nhìn thấy. Không biết là có ai nhìn thấy nữa không? Mất mặt quá. Sáng sớm, nắng ban mai rọi vào phòng khi cô ngủ say, bị nắng sáng nhàn nhạt chiếu vào làm cô tỉnh giấc. Theo bản năng nhìn sang bên cạnh, anh lại đi mất tiêu rồi. Ở mà hôm nay là thứ hai, quên mất. Cô ngồi dậy định đi vệ sinh cá nhân, nhưng đôi chân lại không cho phép. Hạ thân ê ẩm, cả người đau nhức như vừa bị xe cán qua. Cũng tại anh, đêm qua là không biết muốn cô bao nhiêu lần, mặc cho cô cầu xin, thậm chí ngất đi cũng không buông tha. Sức lực anh sao lại dồi dào đến vậy? Cô cố gắng lê từng bước chân của mình vào phòng tắm, thuận tay với tay lấy quần áo anh chuẩn bị sẵn để trên tủ giường. Cô nhìn mình trong gương, hận bản thân tại sao lại đồng ý với anh chi vậy không biết. Bây giờ người toàn là dấu tím tím xanh xanh chói mắt, là vết tích thể hiện sự cuồng nhiệt của đêm hôm qua. Cô cười khổ rồi ngâm mình trong bồn tắm nước nóng, cảm thấy tinh thần thoải mái hơn nhiều. Sau khi chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, cô xuống lầu. Hôm nay cô mặc một bộ đồ nữ xét hàn màu đỏ, làm tôn thêm nước da trắng ngần kia. Vừa xuống lầu đã thấy đầy đủ mọi người đang ăn ở phòng bếp. Mọi người thấy cô cũng tươi cười chào hỏi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net